Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2410. Chương 2410. Ai nói ta đánh không lại hắn? Hỗn độn tham lam nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu biến mất phương hướng. Đến từ thế giới kia à? Cũng không biết vị đạo làm sao dạng. Lâm Thành Phi không chút khách khí tại nó trên đầu đập một bàn tay. Nàng là bằng hữu ta, cho nên ta mới không nói chuyện. Hỗn độn không cam tâm nói ra. Không phải vậy lời nói. Nàng sớm chính là ta trong bụng bữa ăn. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi không phải nói, ngươi sớm sẽ không ăn người sao? Hỗn độn xấu hổ cười cười. Ngẫu nhiên sẽ còn phạm phải thèm. Bất quá, ngươi ngược lại là thật chưa ăn qua. Đúng. Ngươi nhìn nàng cái kia ẩn nặc thân hình pháp khí thế nào? Ưa thích lời nói, chúng ta đem đoạt tới a. Pháp khí, Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trời xanh mây trắng, bay thẳng đến ngỗng đều không có. Không có cái gì a? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. Ngươi thật sự cho rằng trên thế giới có loại này có thể biến mất thân hình? Liền khi thế cũng che lấp hoàn mỹ như vậy ẩn thân pháp. Đây chẳng qua là pháp khí mà thôi. Hỗn độn suy cười nói ra. Đại gia ta kiến thức rộng rãi. Tiểu tử ngươi còn kém xa đây. Nói chuyện, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn lên trời. Khinh thường cùng Lâm Thành Phi giải thích thêm. Lâm Thành Phi không để bụng. Chỉ là nhìn về phía tiểu hoàn tử. Hỏi. Ngươi cảm giác cho chúng ta đi trước cái nào môn phái tương đối tốt? Tiểu hoàn tử bất khả tư nghị nói. Ngươi còn thật chuẩn bị. Đem 9 môn phái đều bái phỏng một lần a? Dĩ nhiên không phải. Lâm Thành Phi cười nói. Ta cùng bên trong mấy cái môn phái gia tộc đã kết xuống tử thù. Tỷ như Trung Gia, Trường Bạch Kiếm Phái, Võ Đăng Sơn, Thiên Vận Lâu. Bọn họ bí cảnh thất tử đã từng đều thua trong tay của ta bên trong. Chắc hẳn hận ta hận muốn chết. Theo chủ động đi bọn họ môn phái, không phải đi chịu chết sao? Tiểu hoàn tử đếm trên đầu ngón tay nguyên một đám tính toán lấy. Phía sau nhất đau bưng bít lấy cái chán, sụp đổ nói. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, ngươi còn không có đắc tội là cái gì chút a? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, kiếm các đã từng đối với ta lấy lòng, cùng ta quan hệ, hẳn là so sánh mập mờ a. Còn có đây này, tiểu hoàn tử lắc đầu nói, kiếm các không thể nào trêu chọc, chúng ta vẫn là tận lực tránh đi bọn họ cho thỏa đáng. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái, Thiên Cửu Môn, Sở Tinh cùng ta quan hệ không tệ, chỉ là bọn họ môn chủ giống như nhất định phải làm cho ta chết. Vậy ngươi còn nói cái gì? Còn có đây này. Tiểu hoàn tử tức giận nói ra. Lâm Thành Phi do dự một chút. Giống như. Không có chứ. Long Hổ Sơn tiểu thiên sư Trương Vân Phong chết trong tay ta. Hắn. Giống như cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý môn phái. Ngươi. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Chúng ta tu đạo bên trong người, hành tẩu giang hồ thời điểm, muốn thiện chí giúp người. Thiện chí giúp người ngươi hiểu không? Làm sao hết lần này tới lần khác ngươi thì bất động thanh sắc kết xuống nhiều như vậy cừu địch? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Lúc trước ngươi tình huống, ngươi cũng nhìn đến là bọn họ không phải muốn giết ta. Ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Tiểu hoàn tử giơ ngón tay cái lên nói, có thể đồng thời đắc tội nhiều môn phái như vậy, còn nhảy nhót tưng bừng lâu như vậy. Lâm đại ca, ngươi có thể nói là trên thế giới này một cái duy nhất à? Không nổi, Lâm Thành Phi hàm xúc nói, thực cũng không có gì không nổi, vốn là ta còn muốn trực tiếp đánh tới bọn họ môn phái. Tìm bọn hắn muốn cái giao phó, về sau suy nghĩ một chút. Thực cũng không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Lại nói ta cũng không chịu thiệt. Sau đó cứ như vậy tính toán. Tiểu hoàn tử không còn gì để nói. Nàng buồn rầu vỗ đầu một cái. Chọn cái nào đây? Đến cùng chọn cái nào đây? Dù sao Long Hổ Sơn cùng Trung Gia khẳng định không thể đi. Đi bọn họ liền phải trở mặt tại chỗ. Đúng, ngươi không phải sát kiếm các Lăng Phong Vân sao? Bọn họ vì cái gì đối ngươi thái độ mập mờ? Còn hướng ngươi lấy lòng? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Có thể là bởi vì ta A Thư Thánh Môn tại thế giới kia dần dần quật khởi. Để kiếm các tâm thấy sợ hãi. Cho nên mới nghĩ đến cùng ta giao hảo. Cho chính bọn hắn lưu một con đường lùi. Hỗn độn ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nói. Cái kia còn do dự cái gì? Liền đi kiếm các A. Tiểu hoàn tử ngậm miệng. Suy nghĩ một lát. Chậm rãi gật đầu nói. Giống như. Cũng chỉ có nơi này lúc tốt nhất. Mặc kệ là ta giải yêu các môn người thân phận. Vẫn là Lâm đại ca chính ngươi. Đều giá trị đến bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Coi là khách quý. Tại bọn họ giữ lại chúng ta nấn ná mấy ngày thời điểm. Chúng ta thuận thế thì đáp ứng. Sau đó vụng trộm. Tại kiếm các tìm kiếm cái lối đi hoặc là trận pháp kia. Lâm Thành Phi đánh cái búng tay. Cứ như vậy định. Kiếm các, trực tiếp đánh tới, tự nhiên hào khí. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi còn không có quét ngang hết thảy thực lực. Đến lúc đó, có khả năng hội dựng vào chính mình mệnh không nói. Thậm chí còn có thể liên lụy Khương Sơ Kiến một tiếng đau khổ. Thậm chí là sống không bằng chết. Lâm Thành Phi cảm thấy, Đoạn Tình Môn không biết như vậy mà đơn giản thì xử tử Khương Sơ Kiến. Tuyệt tâm đối nàng hận ý quá nặng, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách, để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiếm các tại Đông Hải Bồng Lai Tiên Sơn bên cạnh, hỗn độn thuận miệng nói ra, chúng ta cái này liền đi qua đi, Đông Hải Bồng Lai Tiên Sơn. Lâm Thành Phi cau mày nói, kiếm các vì cái gì không dứt khoát đem Bồng Lai chiếm, kiếm trong các bảo bối. Có thể so sánh Bồng Lai Tiên Sơn càng nhiều. Hỗn độn con người lại lấp lóe vài cái. Đầu tiên nói trước. Đến lúc đó nếu như đánh lên. Ta thừa dịp loạn tại kiếm các làm mấy món đồ tốt. Ngươi có thể đừng cản ta. Thật đánh lên thời điểm. Chúng ta thì là địch nhân. Ngươi làm đồ tốt càng nhiều càng tốt. Lâm Thành Phi vung tay lên phóng khoáng nói. Bồng Lai cũng là một cái môn phái tu đạo, chỉ là thực lực cũng chỉ có thể nói là không có trở ngại. Cùng thập đại môn phái ở giữa, còn có chênh lệch rất lớn, làm ra sau khi quyết định, hai người một thú không lại xoắn suýt do dự. Hỗn độn phía trước dẫn đường, Lâm Thành Phi mang theo tiểu hoàn tử theo thật sát ở phía sau. Trên bầu trời, như có hai khỏa sao băng xẹt qua. Không bao lâu sau công phu, thì theo Thục Sơn đến Đông Hải Bồng Lai phía trên ngọn Tiên Sơn. Lâm Thành Phi nhìn phía dưới nhìn một cái vô tận hải mặt phẳng. Lại nhìn xem cái kia nguy nga khí phái, tiên khí lượn lờ Bồng Lai tiên đảo. Không khỏi nói ra, kiếm các thật sự ở nơi này. Không tin ta lời nói, ngươi thì chính mình đi tìm. Hỗn độn tức giận nói. Lúc trước ta thế nhưng là dốc hết sức bình sinh, mới dò thăm nơi này, về sau còn cùng bên trong một cái lão gia hỏa phát sinh xung đột. Ta trong cơn tức giận, kém chút một miệng nuốt hắn, làm sao không có nuốt? Tiểu hoàn tử tràn đầy phấn khởi hỏi, nàng thích nghe nhất hỗn độn nói khoác nó trước kia những cái kia quang huy sự tích. Hỗn độn mặt kia giống như đỏ, cúi đầu, ủ rũ. Lão gia hỏa kia cũng tức giận a, kém chút một kiếm đem ta chém thành hai khúc, ta đương nhiên nuốt không hắn. Tiểu hoàn tử cười không có cái mũi, không có ánh mắt. Tiểu cầu tử, nguyên lai ngươi vô dụng như vậy a, rõ ràng bị người khác cầm lấy kiếm truy sát không biết bao nhiêu dặm, lại nói kém chút nuốt người ta, ngươi xấu hổ hay không a ngươi? Hỗn độn cứng cổ nói ra. Ai nói ta đánh không lại hắn? Ta chỉ là không chấp nhặt với hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay?